Mặc kệ mấy người, hoa thật là Giang Tĩnh Viễn cùng Phương Phi kìa. Bên cạnh truyền đến một trận thét chói tai, hai người quay đầu lại liền trông thấy mấy cô nữ sinh trung học trong mắt lóe lóe hổ quang đang xông về phía bọn họ. Đi nhanh lên, Giang Tĩnh Viễn một tay nhấc cầu đàn lên, một tay lôi kéo Phương Phi chạy ngược lại phương hướng của bọn họ. Góc chuyện audio.com, Phương Phi vừa chạy vừa nâng nâng kính dâm lên. Này này, anh càng chạy bọn họ càng chụp đó. Lần này xong rồi, phỏng chừng ngày mai trên báo lại có bài viết mới. Khách chương.